Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 261, giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Ly bị Xuân Nguyệt nhẹ nhàng đẩy tỉnh dậy. Tiểu thư, Bạch tiểu thư thế từ cần uống thuốc rồi. Bạch Ly từ từ ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Chu Cảnh Vân, nàng ngẩn người một chút. Chu Cảnh Vân mỉm cười với nàng, thực ra không cần đánh thức nàng, nhưng nằm ngủ như thế không thoải mái, tốt nhất nên trở về giường ngủ cho tử tế. Bạch Ly cuối cùng cũng nhận ra, nhìn ra trời đã về chiều, hóa ra nàng đã ngủ quên gục đầu bên giường đến tận buổi trưa. Xuân Nguyệt đứng bên cạnh nhẹ nhàng xoa bóp cánh tay nàng. Cánh tay có tê cứng không? Sau đó, nàng quỳ xuống bóp chân cho Bạch Ly. Chân thì sao? Bạch Ly vội nói, không sao, ta thả lỏng một lát là được. Nàng liếc nhìn sang phía bên cạnh, thấy Trương Đại Phu đang đứng, chợt nhớ lại lời Xuân Nguyệt nói về việc phải uống thuốc. Trương Đại Phu, tình trạng của thế tử có khá hơn chút nào chưa? Nàng hỏi, Trương Đại Phu mỉm cười, sắc khí trông đã tốt hơn rồi. Ông hơi ngập ngừng một chút, sau đó nói, để ta bắt mạch xem sao. Nói xong, ông đứng im không động đậy. Bạch Ly thoáng chút khó hiểu, nàng nghĩ mình chỉ ngồi ở đầu giường, cũng đâu có cản trở việc khám bệnh. Ánh mắt nàng bất giác rơi xuống bàn tay của Chu Cảnh Vân, bàn tay đang đặt bên mép giường. Lại bị nàng nắm lấy. Bạch Ly đỏ mặt, có lẽ lúc nàng ngủ, vô thức vì sợ rơi xuống nên đã nắm lấy bàn tay hắn. Nhưng tại sao Chu Cảnh Vân không nhắc nhở nàng? Hắn không cảm nhận được hay sao? Để Trương Đại Phu nhìn thấy tình cảnh này. Nàng vội buông tay, nhưng bàn tay của Chu Cảnh Vân cũng đang nắm chặt tay nàng. Chỉ đến khi nàng thả ra, hắn mới buông lòng. Bạch Ly cúi đầu, mặt đỏ như lửa. Nàng đứng dậy với sự giúp đỡ của Xuân Nguyệt. Tai nghe thấy tiếng dặn dò của Chu Cảnh Vân. Chậm một chút, nghe như thể người bị thương là nàng vậy. Bạch Ly bực bội trong lòng, nàng đẩy Xuân Nguyệt đi ra ngoài mà không thèm nghe thêm lời nào nữa, cũng chẳng cần xem bắt mạch làm gì. Dù trong lòng có chút khó chịu, nàng vẫn bước đi chậm lại, mãi đến khi nghe Trương Đại Phu cười nhẹ. Tình trạng khá hơn rồi, nàng mới an tâm rời khỏi phòng. Chu Cảnh Vân nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe miệng hiện lên một nụ cười. Trương Đại Phu thấy nụ cười đó, lại nhìn ánh mắt luôn dõi theo nữ tử kia, trong lòng dâng lên cảm xúc phức tạp. Đương nhiên, tình cảm nam nữ là điều thường tình, nhưng ông không thể ngăn bản thân nhớ lại hình ảnh thoáng qua của vị thiếu phu nhân đã biến mất từ lâu, Trang Ly. Hiện tại hương an thần bán ở tiệm thuốc của ông vẫn là loại bán chạy nhất. Con người thật kỳ lạ, Trương Đại Phu, Chu Cảnh Vân thấy biểu cảm của ông, không nhịn được mà lên tiếng. Là nàng ấy bảo người đến mời ngài. Trương Đại Phu khựng lại. Khi ta gặp chuyện, Chu Cảnh Vân nói khẽ. Nàng lập tức bảo người đi mời ngài tới. Thì ra là vị cô nương này cho người mời ông đến. Trương Đại Phu thầm nghĩ. Trước đó ông còn tưởng là Đông Dương hầu phu nhân. Nàng ấy tin tưởng ngài. Chu Cảnh Vân lại nói thêm một câu. Rồi nhanh chóng nói. Ta có thể uống thuốc rồi. Câu nói có phần đột ngột. Và dường như không mấy liên quan. Nhưng Trương Đại Phu vẫn để đệ tử mang thuốc đến. Trong khi đó, Đông Dương hầu phu nhân vừa trở lại sau khi nghỉ ngơi, Trương Đại Phu liền giải thích tình trạng của Chu Cảnh Vân cho bà, rồi lui ra ngoài. Chu Cảnh Vân nhìn biểu cảm bối rối trên khuôn mặt Trương Đại Phu, cũng không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, hắn cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên thốt lên những lời đó, như thể trong khoảnh khắc đó. Hắn muốn mọi người đều biết rằng người được gọi là người mới, trong mắt người đời chính là Trang Ly. Hắn không muốn ai nghĩ rằng hắn chỉ quan tâm đến người mới và quên đi người cũ. Hắn muốn mọi người biết rằng người mới và người cũ là cùng một người, chỉ có một người duy nhất. Đệ tử đem thuốc tới, sau khi nghỉ ngơi, phu nhân Đông Dương Hầu cũng vào phòng. Trương Sĩ Lâm giao lại tình trạng cho bà, phu nhân Đông Dương Hầu ngồi xuống. Nhìn thấy Hứa Mama đang cho Chu Cảnh Vân uống thuốc. Vị mẫu thân còn đang giận, không muốn chăm sóc con trai nữa. Trương Sĩ Lâm cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót, rời khỏi phòng, dự định đến Đông Các để ghi chép bệnh án. Khi bước vào, ông thấy cô nương kia đang ngồi trên giường La Hán uống trà. Xuân Nguyệt, đi chuẩn bị ít đồ ăn cho ta. Cô nương ấy cười nói với ông, Trương Đại Phu cùng ăn với ta nhé. Trương Sĩ Lâm vội vàng cảm ơn và từ chối khéo. Ta cần viết bệnh án trước, Tôn Thái Y sắp đến thay ta rồi, sau đó ta sẽ ăn sau. Làm sao ông có thể cùng dùng bữa với vị cô nương này chứ? Vị cô nương này dường như không ngại người lạ chút nào. Ta còn chuẩn bị loại rượu mà đại phu thích nhất. Cô nương ấy lại cười nhẹ nói. Trương Sĩ Lâm sững người. Sao cô ấy biết ông thích loại rượu nào? Cô nương ấy đứng dậy, bước lại gần, khiến Trương Sĩ Lâm cảm thấy bối rối, vô thức lùi lại một bước, tựa vào ghế. Cô ấy muốn làm gì? Trương đại phu, Bạch Ly đứng đối diện ông, hạ giọng nói. Ta là Trang Ly, ta chưa chết. Trương Sĩ Lâm ngạc nhiên, ngồi phịch xuống ghế. Gì chứ, chắc ông đã bị dọa rồi. Bạch Ly vội vàng nói tiếp. Trước đây vì gặp phải một số chuyện, ta buộc phải giả chết để thoát thân. Thế tử đã giúp ta. Giả chết thoát thân, Trương Sĩ Lâm cuối cùng cũng hiểu ra. Quả thật, lúc đó ông cảm thấy cái chết của Trang phu nhân rất kỳ lạ và đột ngột, thì ra là giả. Ông đột ngột đứng dậy, nhìn cô nương trước mặt, lập tức hiểu ra những lời mà Chu Cảnh Vân đã nói trước đây. Không ngờ cô ấy chính là người đã mời ông đến, vì tin tưởng ông, hóa ra là người cũ. Trời ơi, ông buột miệng thốt lên. Bạch Ly vội vàng ra hiệu im lặng, Trương Sĩ Lâm cũng vội hạ thấp giọng, mắt lộ vẻ vui mừng. Thật tốt quá, sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Ngay sau đó, ông lại cảm thấy xúc động. Rõ ràng đây là một bí mật rất quan trọng, không ngờ cô ấy lại nói với ông, quả nhiên như câu của Chu Cảnh Vân. Cô ấy tin tưởng ông, cô nương yên tâm, Trương Sĩ Lâm nói nhỏ, ông sẽ giữ bí mật, không phụ lòng tin của cô ấy. Thực ra, không hẳn là tin tưởng. Bạch Ly khẽ nắm chặt tay, nàng đột nhiên không muốn để người khác tiếp tục suy đoán lung tung về Chu Cảnh Vân. Có thể tưởng tượng được, việc Chu Cảnh Vân bị ám sát một khi truyền ra ngoài, sẽ có đủ loại tin đồn. Chu Cảnh Vân luôn là người quân tử chính trực, nhưng vì nàng mà dẫn đến nhiều lời đàm tiếu, khiến danh tiếng bị hủy hoại. Hiện tại vẫn chưa thể giải thích với thiên hạ, nhưng đối với những người quen biết, nàng không muốn họ tiếp tục dị nghị về thế tử. Trong lúc nói chuyện, Xuân Nguyệt đã mang đồ ăn vào. Lần này, Trương Sĩ Lâm không từ chối nữa, ngồi xuống dùng bữa. Quả nhiên có rượu, nhưng chỉ là một bình nhỏ. Trương đại phu vất vả rồi, uống vài chén cho khuây khỏa. Bạch Ly rót rượu cho ông nói. Trương Sĩ Lâm cảm ơn, nhận lấy chén rượu, khẽ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế tử trải qua đại nạn không chết, từ đây trở đi cuộc sống của các vị sẽ bình an. Bạch Ly đột nhiên nghĩ đến việc mình chỉ nói với Trương Sĩ Lâm rằng cái chết của Trang Ly là giả, nhưng lại quên nói rằng hôn sự giữa Trang Ly và Chu Cảnh Vân cũng là giả. Nhưng mà, Trương Sĩ Lâm cũng không nói. Hai người phu thê các người. Thôi, không cần giải thích nữa, điều này cũng không quan trọng, dù sao cũng là lời chúc tốt lành dành cho nàng và thế tử. Cảm ơn Trương đại phu đã chúc lành, nàng cũng nâng ly rượu lên cười nói, một hơi uống cạn. Vừa mới ăn vài miếng cơm, Xuân Nguyệt đã đến truyền đạt lời của Sở Vương gia. Nói rằng ngài đã chờ ngoài cửa suốt một đêm, cô ấy nhỏ giọng nói. Phải rồi, đã xảy ra chuyện lớn như vậy, hết thái y đến đại phu ngoài phố, Lý Dư nhất định lo lắng muốn biết chuyện gì xảy ra. Bạch Ly ra hiệu cho Trương Sĩ Lâm tiếp tục dùng bữa, còn nàng thì đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Chu Cảnh Vân đã uống xong thuốc, Hứa Mama đang giúp hắn lau người. Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi bên cạnh, như một pho tượng, chẳng nói năng gì. Phu nhân, Bạch Ly cúi người hành lễ với bà. Phu nhân Đông Dương Hầu vẫn không hề động đậy. Bạch Ly nhìn về phía Chu Cảnh Vân, hắn cũng nhìn nàng, khẽ mỉm cười, nàng cũng đáp lại bằng một nụ cười. Ta đã ăn cơm rồi, cũng đã chiêu đãi Trương đại phu. Nàng nhẹ nhàng nói, Giang Vân nói Lý Dư đang hỏi thăm tình hình của chàng, ta đi gặp hắn, tránh để hắn đoán mò. Chu Cảnh Vân gật đầu đồng ý, nàng nghĩ xem nên giải thích thế nào, nhất là trước đây, nàng ấy còn đồng ý với hắn chuyện hôn sự. Hắn ngập ngừng một lát, ta không biết bọn họ đã thương lượng gì. Bạch Ly cười, ta biết mà, nàng chỉ vào đầu mình, dù có chia làm hai người, thì cuối cùng vẫn là cùng một bộ óc. Phu nhân Đông Dương Hầu ngồi bên cạnh, không nhịn được mà cau mày, những lời hai người này nói, thật sự có chút điên rồ, khó ai có thể hiểu được. Chu Cảnh Vân gật đầu, vậy nàng cứ tùy ý giải thích, nhưng phải giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ nói với Lý Dư rằng người mà hắn gặp trước kia là Tưởng Hậu, là người đã đồng ý hôn sự với hắn, hoàn toàn không liên quan đến Bạch Ly. Nhưng cái tên Tưởng Hậu này đối với Lý Dư có ý nghĩa gì? Đó là kẻ thù của hắn, là người mà dòng họ Lý của Đại Chu khiếp sợ và kiêng kỵ nhất. Hắn sẽ nghĩ thế nào về Bạch Ly? hay là nói rằng ta không đồng ý. Chu Cảnh Vân nhìn Bạch Ly. Ta không muốn nàng gả cho hắn, cho dù đó chỉ là hôn sự giả, nên đã lấy cái chết để ép buộc. Bạch Ly bật cười, thế tử làm sao có thể lấy cái chết để ép buộc người khác, chàng không phải là người như vậy, hắn sẽ không tin đâu. Chu Cảnh Vân mím môi, định nói gì đó, nhưng Bạch Ly đã cười và ngắt lời hắn. Chàng không cần nghĩ nữa, để ta giải quyết. Nàng nói, ta đã có cách rồi, vì nàng đã có cách, nên hắn cũng không nói gì thêm, chỉ cười. Được, nàng đi đi, Bạch Ly cười với hắn, sau đó nhìn về phía phu nhân Đông Dương Hầu. Phu nhân, ta hãy gặp vương gia. Phu nhân Đông Dương Hầu quay mặt đi, không nói gì. Bạch Ly cũng không để ý, hành lễ rồi quay người bước ra ngoài. Ánh mắt Chu Cảnh Vân dõi theo nàng, bàn tay đặt bên người khẽ siết chặt. Thực ra, lời hắn vừa nói cũng không phải là giả. Hắn đã từng làm chuyện lấy cái chết để ép buộc. Cách chương.